pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Thượng Quan Yến nhìn lại chính mình này nửa đời. Trước sau đều là cảm thấy chính mình là may mắn. Hắn từng là trên đường tiểu ăn mày. Ăn không đủ no, áo rách quần manh. Lại ngoài ý muốn bị thượng quan gia nhận nuôi. Phụ thân cùng A cha đại hắn coi như mình ra. Đối hắn cực hào, cho hắn quần áo, cho hắn cơm ăn, lại dạy hắn đọc sách viết chữ. Các hạng nhạc lý cưỡi ngựa bắn cung, 5 năm trước phụ thân qua đời. Hắn đáp ứng phụ thân nhất định sẽ kế tục phụ thân nguyện vọng. Vào triều làm quan, phụ thân từng là thượng quan gia con vợ cả. Nhưng đời trước thượng quan gia sủng thiếp diệt phu. Thân là con vợ cả phụ thân tự nhiên là bị liên lụy. Nhân một thân tài hoa quá mức lóa mắt. Tao kia gì hai cha đố mắt. Mấy phen hạ độc thủ cũng không thành. Phía sau lại là thế hệ trước gia chủ duỗi tay chủ động đem con vợ cả phụ thân lung nhập bảo hộ. Trong giới, lúc này mới không mất đi tính mạng. Nhưng kia gì hai cha cũng không hết hy vọng. Lại sau lại là hạ dược đem phụ thân A cha dược thành cái bất tử không sống bộ dáng. Bởi vậy nắm chặt chư tánh mạng, buộc phụ thân phát hạ độc thề. Cuộc đời này không được vào triều làm quan, cho nên cuộc đời này mãi cho đến chết phụ thân đều chưa từng bước vào con đường làm quan. Đại nạn buông xuống thời điểm, phụ thân ở giường bệnh thượng thở dài hồi lâu. Uổng có một thân tài tinh lại không được làm quan. Phụ thân đến chết không thể tiêu tan. Mà khi đó hắn ở phụ thân bên giường thề. Nói chính mình nhất định sẽ vào triều làm quan. Hơn nữa làm một cái tạo phúc thiên hạ quan tốt. Phụ thân nghe xong hắn nói lúc sau. Cười duỗi tay xoa xoa hắn đỉnh đầu. Tựa như khi còn nhỏ thường xuyên xoa hắn tóc như vậy. Cho dù là bệnh chung gầy ốm đến lợi hại. Phụ thân cũng vẫn như cũ như là đông tuyết quân tử trúc. Phong xương nhuộm dần. Lại khí khái còn tại. Hắn quỳ với trước giường. Nghe phụ thân xoa đầu của hắn đối hắn nói, hiện giờ trong triều đình thế cục hỗn loạn, thiên tử tuổi nhỏ, thái hậu cầm quyền, một chút người chỉ nghe thái hậu chi ngôn, lại là không đem quân thượng để vào mắt. Này triều đình quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, nếu hắn ngày sau vào triều làm quan, chính là muốn trở thành kia trụ cột vững vàng, đi giúp đỡ chính thống đại nghĩa, hắn trả lời nói, đúng vậy. Tuy là trong lòng bi thống, lại trước sau không muốn rơi xuống nước mắt kêu phụ thân cáo biệt thân nhân là lúc khổ sở. Phụ thân nói ly biệt thời điểm không ứng thấy bi thương. Tử sinh từ thiên, bất quá là nhân gian luân hồi một chuyến. Phụ thân cho tới nay đều là như thế này vân đạm phong người. Phụ thân khi chết duy nhất tiếc nuối chính là không thể chính mắt thấy hắn cao trung. Phụ thân nói, ta biết ngươi là cái tốt. Nhưng ta đem chết, mà ngươi chưa kịp nhược quán. Ta không thể gặp ngươi ngày sau trên triều đình tỏa sáng rực rỡ bộ dáng. Việc này rất là tiếc nuối. Ngươi ngày sau bài điếu cúng tổ tiên là lúc không cần quên nói cho ta một tiếng. Ta dưới suối vàng có biết. Liền cũng liền an tâm, phụ thân sau khi chết năm thứ hai. Hắn đi dự thi, trên bảng có tên, thượng quan gia chủ đã biết lúc sau. Tới tìm hắn nói qua một lần lời nói. Việc này nói đến buồn cười. Này mặc cho thượng quan gia chủ sủng thiếp diệt phu. Nhưng mãi cho đến cái này số tuổi. Lại là trừ bỏ phụ thân ở ngoài. Lại vô cái thứ hai hài tử. Cũng là báo ứng. Thượng quan gia chủ từng cũng là tới đi tìm phụ thân nói sự. Cụ thể đàm luận cái gì thượng quan Yến cũng không biết được. Nhưng thượng quan gia chủ mỗi lần đều là suy sụp rời đi. Lần này thượng quan gia chủ tới tìm hắn nói chuyện, là cái hối hận bộ dáng, chính là hắn hối hận đối tượng tất cả đều đã ly thế. Chưa lưu một người, cũng không biết này hối hận chi từ nên gửi hướng phương nào, thượng quan gia chủ đối hắn nói. Ngươi không phải chúng ta thượng quan gia người, chính là A Kha thực thích ngươi. Hắn vẫn luôn đối đãi ngươi giống như chính mình thân sinh hài tử. Ta biết ta đã từng làm sai rất nhiều sự tình. Ta tưởng ăn năn, nhưng không có cơ hội này. Ta tưởng bồi thường, nhưng A Kha chưa bao giờ muốn. Ta bồi thường không được hắn, nhưng ta tưởng ít nhất ta có thể đem những cái đó bồi thường cho ngươi một ít. hắn vẫn luôn tưởng vào triều làm quan. Ngươi là kế thừa hắn di nguyện. Này trong triều đình có ta thượng quan gia tài nguyên. Cho tới bây giờ tuy không kịp năm đó huy hoàng, lại cũng nhiều ít có thể giúp ngươi giúp một tay. Kêu ngươi thiếu đi chút oai lộ. Thượng quan Yến nghe xong này buổi nói chuyện, im lặng không nói. Này một ít phụ thân cũng chưa muốn, hắn như thế nào sẽ chịu. Cho nên tự nhiên là cự tuyệt. Nhưng cứ việc là cự tuyệt, nhưng hắn cũng là biết đến. Tự hắn trung bảng lúc sau kia một đường quan đồ điều thuận, là ít nhiều thượng quan gia chủ âm thầm tương trợ. Hắn từ nhỏ sinh đến dung mạo xuất chúng, quán tới dễ dàng chọc phiền toái việc. Này tư quan một đường cũng như cũ không thể miễn đi này phiền toái. Cũng mất công hắn hành sự cẩn thận. Hơn nữa lại có thượng quan dòng họ này làm phù hộ. Này đây tại đây giang nam đầy đất, đảo cũng chưa từng ra cái gì bã sự tới. Từ quan ba năm, cũng không biết có phải hay không thượng quan gia chủ bút tích. Tóm lại phía trên một giấy điều lệnh, nhưng thật ra đem hắn điều đi kinh thành. Trên đường hắn cứu một cái võ lâm nhân sĩ, không nghĩ như vậy liền chọc phải phiền toái. Nhưng quân tử bằng phẳng, hắn làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Huống hồ hắn tưởng cứu người này cũng coi như là cái hiệp nghĩa chi sĩ. Tự nhiên không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Này thượng kinh trên đường một đường đều là phong ba. Lại cũng cuối cùng ở tới gần kinh thành thời điểm, đem toàn bộ sự tình đều giải quyết. Bị cứu người kia nói là muốn lưu tại bên cạnh hắn làm bên người hộ vệ, tới báo đáp ân cứu mạng. Hắn nhiều có cự tuyệt, nhưng đối phương lời nói thành khẩn đến nói có sách mách có chứng. Hơn nữa lại ra chút trạng huống đảo cũng cùng lúc trước sự tình không quan hệ. Là bên quan viên đùa giỡn hắn trạng huống, kia hiệp sĩ liền vào lúc này ra tay tương trợ. Nhưng này tương trợ không hiện lỗ mãng, là ứng đối đến phi thường khéo léo. Nhân là không hề sai lầm nhưng chọn, đối phương cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Sau đó hiệp sĩ nói với hắn, ngươi xem ta ở nào đó phương diện, cũng vẫn là hơi chút có chút tác dụng. Hắn nhìn đối phương sau một lúc lâu, trong lòng lược có vừa động, là từ trước chưa bao giờ từng có. Đúng là xuân phong thổi nhan hồ nước mặt, phong là hơi say. Hắn nhìn đối phương đôi mắt, đối phương ánh mắt thực ôn nhu, chính nhìn hắn, cuối cùng chính hắn trước một bước rời đi tầm mắt, là nói đồng ý ý tứ. Này một phen khúc chiết cũng không tế luận. Này 8 tháng thời điểm, thượng quan Yến rốt cuộc là đi vào bắc địa kinh thành, lập với thành trước, này cửa thành nguy nga. Hắn nghĩ chính mình suốt đời chính trị khát vọng liền cũng liền đều ở chỗ này. Nhất thời cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết trào dâng, chỉ cầu một cái phát tiết khẩu, chính là, bất quá, nhưng là, thượng quan Yến tự vào kinh thành lúc sau, hắn tổng cảm thấy, giống như có chỗ nào không thích hợp. Đúng vậy, có chỗ nào không đúng, chung quanh này đó hắn là lần đầu tiên tiếp xúc người. Ở biết được tên của hắn lúc sau, phổ biến phản ứng đều rất có một chút rượu, thí dụ như hôm kia đầu vào thành môn thời điểm. Kia canh giữ ở cửa thành người kiểm tra chứ danh lục thời điểm, mới nhìn thấy tên của hắn, liền bỗng nhiên thay đổi biểu tình, bật thốt lên một câu nói, thượng quan Yến. Theo sát bên cạnh một người khác nghe vậy cũng là tạm dừng đỉnh đầu sống, vẻ mặt kinh ngạc mà lại đây. Cái nào, thượng quan Yến tới? Cái nào là thượng quan Yến? Theo sau hai người kia vọng lại đây, ánh mắt thật sự là trắng ra đến có chút thất lễ. Liền như vậy đem hắn từ đầu tới đuôi mà dùng một loại quả thực muốn lột hắn quần áo, đem hắn nhìn đến xương cốt ánh mắt, đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá cái biến. Nhưng này cùng thường lui tới đụng tới cái loại này phi lễ tính ánh mắt lại bất đồng, rất là bằng phẳng, nhưng là loại này trần truồng, cùng thẩm tra phạm nhân dường như xem kỹ, thực dễ dàng làm người có loại bị mạo phạm không mau. Hắn bị xem đến mặc danh, rất nhiều chuyện là bởi vì không biết, mới gọi người trong lòng vô pháp yên ổn. Cố tình nhập kinh một chuyện, là với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu. Bởi vì xem đến quá nặng, cho nên tâm tư sẽ đối ngoại giới phát sinh sự tình cảm giác càng thêm mẫn cảm. Tóm lại là không an bình. Cố tình kia hai người nhìn hồi lâu, ở hắn mở miệng hỏi chuyện thời điểm, đó là che giấu tính mà cười một chút. cuối cùng nói lại là cái ý nghĩa không rõ nói. Không có gì, chính là, ách nguyên lai ngươi chính là Thượng Quan Yến a, cái gì kêu ngươi chính là Thượng Quan Yến? Cố Tình lại tiếp tục truy vấn, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới, trên cơ bản một đường đến sở cần báo danh điểm. Thượng Quan Yến chính là vẫn luôn đỉnh như vậy ánh mắt lại đây. Nhưng mỗi lần đương hắn hỏi những người đó là cái gì duyên cớ thời điểm, những người đó tất cả đều cùng cưa miệng hồ lô giống nhau. Cái gì đều không nói, chỉ cười cười không đáp lời. Thượng Quan Yến bị nhìn đến sau lại cũng là cả người đều có chút chết lặng. Đại hắn xong xuôi này đó sai sự, nhưng thật ra gặp với trong kinh nhậm chức thượng quan gia một vị dòng bên, này một vị là rất nhiệt tình. Thượng Quan Yến với trong kinh một chút đều không quen thuộc. Người này thật là trợ giúp hắn thật nhiều. Chờ đến sự tình không sai biệt lắm đều là hạ màn. Này một vị thượng quan gia dòng bên tả hữu nhìn một vòng. Sau đó dựa lại đây điểm, nhân này hành vi quá mức lén lút. Thượng Quan Yến có chút cảnh giác mà lui về phía sau một bước, dòng bên công tử thấy thế sửng sốt một chút, sau đó lộ ra cái xấu hổ cười tới. Hắn có chút ngượng ngùng mà lại theo vào tiến lên một bước nói. Cái này, ta cũng không có ý gì khác. Ta cái kia, kỳ thật chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề tới. Thượng Quan Yến là bởi vì trước kia ăn qua đủ loại mệt, dài quá trí nhớ. Cho nên hắn cũng không vì này một vị dòng bên nói sở động. Vẫn như cũ sau này lui một đi nhanh. Chỉ nói, người muốn nói, liền ở cái này khoảng cách nói là được. Dòng bên công tử gãi gãi đầu. Nhớ tới hiện tại hắn đây là ở nhà mình sân A. Tuy rằng này nguyên bộ nhà ở hiện giờ đều là cho vị này thượng quan dòng chính tiểu công tử nhưng. Nói trở về, hắn ở chỗ này nghị sự, lại không có người khác ở. Kỳ thật vẫn là rất an toàn a, hoàn toàn không cần như vậy tiểu tâm cẩn thận tới. Bất quá chính mình này chưa đánh một tiếng tiếp đón liền đi lên đưa lỗ tai nói chuyện hành vi thật là đường đột điểm, chẳng trách Yến công tử phản ứng như vậy xa cách. Nhưng xa cách về xa cách, điểm này xa cách như thế nào cũng không có khả năng kêu hắn liền dễ dàng như vậy lùi bước. Tuy rằng vấn đề thất lễ, nhưng hắn giờ phút này trong lòng hoài bát quái chi tình. Như lửa lớn hừng hực thiêu đốt, dễ dàng không thể tưới diệt. Có chút bát quái tin tức hắn thật sự hảo tưởng hảo muốn biết. Đặc biệt, trước mặt người này, vẫn là ngày gần đây kia truyền đến càng lúc càng liệt tin tức chính chủ đương sự chi nhất. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt, sao có thể bỏ lỡ? Dòng bên công tử càng nghĩ càng kích động đến không kềm chế được. Đầu óc nóng lên cũng không rảnh lo cái gì uyển chuyển lời nói khách sáo. Trực tiếp đi lên chính là một câu. Yến công tử, ta kỳ thật là muốn hỏi ngươi cùng Tống thừa tướng. Ngọa tào, có phải hay không trắng ra quá mức? Từ từ, dòng bên công tử một câu xuất khẩu liền nghĩ bánh bông lan. Loại này hỏi pháp, Yến công tử còn có hay không khả năng trả lời chính mình vấn đề a? Thượng Quan Yến nghe vậy nhíu nhíu mày, dòng bên công tử thấy thế lập tức ngạnh sinh sinh mà quấn. Lấy đầu lưỡi, nuốt kia nguyên bản xúc động vô cùng lời nói. Liên quan nguyên bản có chút bị bát quái chi lửa đốt hôn đầu óc. Cũng hơi chút bình tĩnh một chút. Hắn nghẹn sau một lúc lâu. Mới vừa rồi tiếp tục nói. Ta cái này, là muốn hỏi cái kia tới. Yến công tử cùng Tống thừa tướng. Nguyên bản chính là, cũ thức, sao? Này một câu nói được ấp a ấp úng. Thượng Quan Yến trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Hắn như thế nào liền cùng Tống thừa tướng xả đến cùng nhau. Hắn nâng mục nhìn về phía dòng bên công tử. Mày như cũ nhăn, bởi vì sự ra đột nhiên. Quả thực mạc danh, làm hắn không thể không lại lần nữa đi xác nhận một lần. Người nói chính là Tống gia vị kia nhị công tử. Dòng bên công tử vội đáp. Đúng là, lại nói tiếp. Hắn này một đường vào thành. Giống như sở hữu sự tình đều kỳ kỳ quái quái không thể hiểu được. Chẳng lẽ này hết thảy ngọn nguồn đều là bởi vì này Tống thừa tướng? Thượng Quan Yến nghe vậy mày khóa đến càng khẩn. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta cùng Tống nhị công tử là cũ thức? Chính là có ai nói như vậy quá. Dòng bên công tử tinh thần rung lên. dương mắt tỉ mỉ mà nhìn Yến công tử biểu tình biến hóa. Không muốn bỏ lỡ mảy may. Hắn lược một châm trước. Nói, Yến công tử, sự tình là cái dạng này. Gần đây trong kinh thịnh truyền Tống nhị công tử cùng Yến công tử ngươi chi gian. Có lẽ là trước kia nhận thức, là bạn cũ bạn tốt. Yến công tử ngươi đại khái không biết. Ngươi không có tới phía trước. Chất đống danh lục địa phương đi lấy nước. Thiêu hơn phân nửa danh lục. Thừa tướng vì thế đã phát thật lớn hỏa. Tống thừa tướng ngày thường tính tình thực hào. Trước kia trước nay không như vậy phát hỏa quá. Lại không nghĩ lần này phát hỏa. Nghe nói đem lúc ấy ở đây người đều sợ tới mức nói không ra lời. Sau lại mất công quản sự người bên. Trong có một cái là có xem qua là nhớ bản lĩnh. Nhớ kỹ bị thiêu hủy quyển sách toàn bộ nội dung. Cho nên người nọ đem danh sách toàn bộ đều trọng mặc một lần. Tống thừa tướng vốn dĩ khi đó vẫn là ở sinh khí. Lại ở khi đó thấy Yến công tử tên của ngươi bị mặc viết ra tới. Lúc ấy liền niệm Yến công tử tên của ngươi. Còn đem kia tờ giấy rút ra. Thậm chí cũng không tức giận. Còn cười. Lúc ấy ở đây tất cả mọi người nhìn thấy. Bọn họ nói. Thừa tướng này cười. Mười dặm xuân phong. Cũng bất quá như thế. Này dòng bên công tử nói đến chỗ này. Tạm dừng vài hạ, trên mặt mơ hồ hiện ra vài phần hoảng hốt hoa si biểu tình tới. Bất quá này hoa si biểu tình thực mau mất đi đi xuống. Dòng bên công tử phảng phất chưa bao giờ hoa si quá mà khôi phục đứng đắn mặt. Nói, chuyện này đại khái đó là như vậy. Gần nhất trong thành truyền đến ồn ào huyên náo. Cho nên ta, khụ, cho nên mọi người đều ở suy đoán. Yến công tử có phải hay không cái này? Cùng thừa tướng đại nhân hắn, là trước đây nhận thức, bởi vì thừa tướng đại nhân trước kia cũng đi Giang Nam làm qua rất nhiều lần sai sự. Có lẽ chính là lúc này kết bạn Yến công tử ngươi đâu. Thượng quan Yến nghe xong này một trường xuyến lời nói, biểu tình hơi ngưng, nhất thời trong lòng quay cuồng quá rất nhiều âm mưu luận. Cố tình cái gì manh mối đều bắt không được, thượng quan Yến vẫn như cũ trầm mặc sau một lúc lâu. Lại dương mắt thời điểm, ánh mắt đều đã là thay đổi. Dòng bên công tử chỉ cảm thấy Yến công tử kia nguyên bản ôn hòa ánh mắt. Đều cùng rèn luyện quá dao nhỏ dường như, cơ hồ có thể đem người quát đến cốt đau. Hắn nghe được Yến công tử lạnh lùng mà mở miệng nói. Ta chưa bao giờ nhận thức Tống nhị công tử, cũng không khúc mắc giao cho hắn. Hắn tùy Thái hậu làm việc, là Thái hậu vây cánh chi nhất. Mấy năm nay. Quân thượng làm việc nơi trốn bị quản chế với Thái hậu. Quân thượng với này quyền lợi đấu tranh quá đến rất là vất vả. Mà khiến cho quân thượng quá đến vất vả như vậy. Lớn nhất trở ngại chính là vị này chỉ nghe theo Thái hậu làm việc Tống nhị công tử. Hắn Tống nhị công tử thiếu niên đắc chí. Quan đến thừa tướng. Thừa tướng nãy đủ loại quan lại đứng đầu. Là vì đủ loại quan lại tỏ thái độ. Thế quân thượng phân ưu. Nhưng hắn. Tính cái gì thừa tướng? Mua danh chuộc tiếng đồ đệ. Nóng lòng người nghe. Người kêu hắn thừa tướng đại nhân. Hắn như thế nào gánh nổi thừa tướng trước? Lại như thế nào xứng với đại nhân một xưng? Người này làm việc không từ thủ đoạn. Tâm không ở thiên hạ. Bỏ đại thống với không màng. Bất quá một cái nịnh thần. Là ruồi cẩu hạng người. Ta chỉ là ngẫm lại chính mình muốn cùng hắn đứng ở một chỗ trong triều đình. Liền cảm thấy dơ bẩn. Ta không biết như thế nào trong kinh vì sao mà sống ra ta cùng với hắn chi gian lời đồn đãi. Nhưng ta thượng quan Yến lời nói ở chỗ này. Ta cuộc đời này cùng bực này người. Tuyệt không tương giao khả năng. Dòng bên công tử nghe vậy trương miệng. Kia bộ dáng nhìn có chút ngốc. Thượng quan Yến nói những lời này. Một khác xương tống quan là một đinh nửa điểm cũng không biết. Bất quá liền tính đã biết hắn cũng không cái gọi là. Bất quá ngày đó danh lục hỏa hoạn một chuyện hắn nhất thời thất thố. Nhưng thật ra kêu trong kinh thành đầu nháo ra lời đồn đại thứ nhất. Hiện giờ truyền đến ồn ào huyên náo. Đối với việc này tống quan vẫn là thực để ý, ni ma có thể không thèm để ý sao? Vai chính thụ còn không có vào thành đâu. Đã bị hắn làm đến cùng hắn nháo ra loại này nam sắc tai tiếng. Hắn như thế nào không làm thất vọng vai chính thụ thanh phong bạch nguyệt nhân vật giả thiết. Hơn nữa nếu cái dạng này, quá mức trước tiên mà bại lộ chính mình. Vai chính thụ tuyệt đối sẽ đối phi thường cảnh giác hảo sao? Kia lúc sau, hắn cần phải như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay mà ở sở quán uống hoa tửu thời điểm đem vai chính thụ chuốc say, sau đó lại làm này dạng kia dạng sự tình. Thật là, cố tình loại chuyện này là càng giải thích càng hắc. Biện pháp tốt nhất chính là làm ra các ngươi suy nghĩ nhiều bằng phẳng bộ dáng. Tìm một cái còn giải thích đến quá khứ lý do. Nói một lần liền quá. Sau đó tùy đại gia ái nghĩ như thế nào liền thế nào. Chờ thời gian dài, hoặc là lại ra cá biệt sự tình. Chuyện này nổi bật đã vượt qua, vốn dĩ Tống Quan còn tính toán lén lút chạy tới xem một chút, này vai chính thụ trông như thế nào. Bởi vì như vậy, cũng hảo tâm có một cái đế. Nhưng ai có thể nghĩ đến đâu. Kết quả ra như vậy một sự kiện. Tống Quan nghĩ thầm vì cái gì đại gia bát quái hứng thú phổ biến như vậy tăng vọt. Này như thế nào có thể hảo, tại đây mọi người yên lặng vây xem ngồi chờ tình thế phát triển. Thậm chí liền Thái Hậu đều có điều nghe thấy dưới tình huống. Tống Quan bởi vậy, cũng chỉ đến đem thấy một mặt vai chính thụ kế hoạch tạm thời mắc cạn. Thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ hảo sao. Tóm lại, bị đại cương trọng điểm đánh dấu ra tới, hoa đăng tiết đùa giỡn, sự kiện. Khoảng cách hiện giờ nhưng thật ra cách đến rất xa. Đó là phát sinh lần 2 năm tháng 4 thời điểm sự tình. Cho nên vẫn là có cũng đủ thời gian tới chuẩn bị. Cũng liền không cần quá cấp, bất quá cũng bởi vì kia một đoạn thời gian sự vụ quá nhiều. Này thấy một mặt vai chính thụ ý tưởng. Nhưng thật ra một gác lại, liền gác lại gần hơn nửa năm. Tống Quan thân là thừa tướng. Thái hậu giao dư chuyện của hắn là rất nhiều. Thả này 5 năm tới, hoàng thượng tuổi tiệm trường. Dần dần có rất nhiều ý nghĩ của chính mình. Kể từ đó, Thái hậu cùng hoàng thượng chi gian mâu thuẫn trở nên gay gắt. Sự tình cũng liền nhân hai bên tranh đấu mà trở nên càng nhiều, nhưng là đối với Thái hậu cùng hoàng thượng chi gian này sóng ngầm kích động, Tống Quan nhưng thật ra hoàn toàn không có gì ý tưởng. Hắn đã sớm minh xác chính mình lập trường, còn bởi vậy cùng hoàng thượng xé rách quá một hồi mặt. Tóm lại là đi theo Thái hậu nện bước đi liền hảo. Khác hắn tự nhiên đều không thèm để ý. Tống Quan vẫn luôn là ý nghĩ như vậy. Kia hai người chi gian đánh cờ cuối cùng sẽ là cái gì chung cuộc. Cùng hắn cũng chưa cái gì can hệ. Trần Ai Lạc định phía trước. Hắn cũng đã chết trước. Cho nên việc này hắn thật sự không cần trộn lẫn nghĩ nhiều. Tương đối ngoài ý muốn chính là. Này một năm tân xuân ngày hội ăn Tết. Đại ca cư nhiên là duẫn cùng hắn cùng nhau ăn Tết, lại nói tiếp này một mặt. Thế nhưng cũng là cách nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên một lần nữa gặp mặt, mấy năm nay đại ca vẫn luôn sinh bệnh đến đứt quãng. Cơ hồ chỉnh năm, đều là triền bệnh ở trên giường, lần này Tống Quan thấy đại ca thời điểm. Đại ca chính khoác màu đen áo lông chồn ngồi ở ghế. Một bên ánh đèn trọn nhiễm, đại để mấy năm nay đều sinh bệnh duyên cớ. Cho nên rất ít nhìn thấy ánh mặt trời. Lúc này đây gặp nhau thế nhưng so trong trí nhớ còn tái nhợt hai phân. Đại ca một khuôn mặt là không thấy chiếu sáng cái loại này bạch. Ngẫu nhiên che tay áo ho khan thời điểm. Cư nhiên cũng có vài phần ốm yếu cảm giác đương nhiên. Đây là ở đại ca không lấy đôi mắt xem người thời điểm, cứ việc nhiều năm như vậy không thấy. Đại ca ánh mắt như cũ rất sắc bén. Tống Quan lấy cớ đi theo tam đệ ra khỏi phòng ngoại chơi hơn nửa ngày. Đại ca tự nhiên là không cùng ra tới. Bởi vì thân thể không được tốt. Thổi phong có lẽ liền lại đến sinh bệnh. Cho nên đại ca ở phòng trong cách cửa sổ nhìn. Tam đệ trong chốc lát muốn Tống Quan ôm một cái. Trong chốc lát lại muốn đôi người tuyết. Cách cái sau một lúc lâu lại muốn phóng pháo. Không một khắc là đình. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Đến sau lại đêm đã khuya, đón giao thừa thời điểm, tam đệ đôi mắt đều không mở ra được, trực tiếp oa ở Tống Quan trong lòng ngực ngủ rồi, đại ca trong phòng đốt Phật thủ hương. Kia huân hương gọi người yên ổn, tam đệ ngủ thật sự trầm, hô hấp lâu dài, đại ca rũ mắt sờ sờ tam đệ đầu, kêu hạ nhân đem tam đệ ôm đi ngủ, trong phòng độc để lại Tống Quan cùng đại ca hai người. Tam đệ còn ở thời điểm nhưng thật ra không có gì. Như vậy cái trong chốc lát tam đệ bị ôm đi. Tống quan nhưng thật ra cảm thấy có chút xấu hổ không được tự nhiên, đại ca lại tựa chưa giác. Hắn uống một chút nước ấm. Nhìn ngoài cửa sổ trong đêm tối thạch phù đô châm ánh nến u minh. Tam cánh phúc liên hoa sen tòa thượng chạm rỗng tháp thất. Lúc này bầu trời bắt đầu lạc tuyết. Thạch phù đô thượng đôi tuyết. Đại ca lẳng lặng nhìn trong chốc lát. Tầm mắt chưa hoạt động. Đột nhiên hỏi tống quan mấy năm nay quá đến thế nào. Vấn đề này quá mức bao la. Càng là bao la vấn đề kỳ thật càng không hảo trả lời. Có thể nói đồ vật có rất nhiều. Tống quan chần chờ một chút. Sau đó nói chính mình mấy năm nay cũng không tệ lắm. Sau đó liền thấy đối phương vọng lại đây. Là cái ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp ánh mắt. Vì thế tống quan đành phải há mồm tiếp tục nói. Đông Nam Tây Bắc mà loạn xả một đốn. Này ý nghĩa chính chi hỗn loạn. Liền chính hắn nói đến sau lại. Đều hỗn loạn đều tưởng tự diễu. Bất quá đại ca nghe xong chưa nói cái gì. Chỉ là nói chuyện cuối cùng hỏi hắn một vấn đề. Nói đúng là thượng quan yến. Đại ca hỏi hắn. Người giống như trên quan yến là chuyện như thế nào? Tống quan nhưng thật ra không nghĩ tới đại ca cư nhiên sẽ hỏi cái này. Thả trung gian đều qua đi nhiều như vậy tháng. Hắn này mấy tháng vội đến chân không chạm đất. Cũng chưa nghĩ như thế nào thượng quan yến sự tình. Cho nên bị như vậy vừa hỏi nhưng thật ra sửng sốt một chút. Tống quan ngay sau đó liền giải thích. Chuyện này, cũng không biết đại ca đối này là cái gì cái nhìn. Bởi vì đại ca không có đối này tiến hành cái gì đánh giá. Cũng không biết là tin vẫn là không tin, tống quan luôn có điểm lo sợ. Đại ca trước kia ra điểm sự liền phải đánh hắn thời điểm. Hắn rất sợ, đại ca hiện tại không đánh hắn. Hắn cũng rất sợ, bởi vì không biết đại ca không đánh hắn lúc sau. Sẽ làm ra khác cái gì phản ứng tới. Kỳ thật việc này có thể nói như vậy. Chuyện này trọng điểm. Chủ yếu không phải đại ca là cái gì phản ứng. Chủ yếu đại ca cấp tống quan ấn tượng tương đối đáng sợ, Phật thủ hương khí mở mịt. Bên ngoài lạc tiết không tiếng động. Tống quan ở bên nhìn đại ca ngồi ở ghế trên hợp mắt. Hai người cách 5 năm lúc sau mới gặp mặt. Rõ ràng cùng tồn tại kinh thành này đầy đất. Cũng là rất say. Tống quan không biết đại ca lần này là cái gì tính toán. Nhưng hắn nghĩ... Dù sao chỉ cần không phải xả đến hắn chết phía trước giống như trên quan yến chi gian sự tình. Kỳ thật như thế nào đều không sao cả, lúc này đây Tết âm lịch qua đi. Tháng tư hoa đăng tiết phía trước. Ở tống quan chính mình cố tình đi tìm vai chính thụ phía trước. Hắn cùng vai chính thụ thượng quan yến chi gian. Nhưng thật ra từng có một lần ngoài ý muốn một chỗ gặp mặt đó là ở kinh thành ở ngoài Linh Nham chùa. Ba tháng sơ. Trên núi hoa lê khai biến, tiết rơi đúng lúc giống nhau trồng chất chi đầu. Thái hậu năm trước từng tại nơi đây cầu quá một chi thiêm. Hiện giờ giải đoán xâm nhưng thật ra từ hắn tới lấy. Tống quan từ trước đến nay là đối thái hậu phân phó xuống dưới sự. Chưa từng có hỏi nhiều. Nói định rồi thời gian. Liền sáng sớm liền tiến đến chuẩn bị lãnh kia đã giải hào thiêm, ngày ấy nắng sớm mở mờ. Lúc này Linh Nham chùa cũng không có gì người tới. Cỏ dại từ khe đá lạnh lùng sinh ra. Mà đi thông Linh Nham chùa đá xanh bậc thang. Tống quan trong lúc vô tình nhặt chứ một quả ngọc bội. Hắn lại hướng lên trên đi. Liền thấy một người tựa hồ chính tìm kiếm cái gì. Người nọ cúi đầu là cái có chút nôn nóng biểu tình. Tống quan nghĩ tới chính mình mới vừa nhặt được. Ngọc bội. Phỏng đoán này một vị. Đại khái chính là kia ngọc bội chủ nhân. Cho nên đến gần thời điểm, tống quan dừng lại hỏi, vị công tử này chính là ném một quả ngọc bội, người nọ chính đưa lưng về phía hắn, nghe vậy nóng lòng xoay người, nhưng thật ra dẫm tới rồi thềm đá bên ngoài, thân hình một cái lảo đảo chi gian, lại là dẫm tới rồi một cái vũng nước bắn bùn, bất quá người nọ cũng không để ý này đó, chỉ là ở đem chính mình rơi vào vũng bùn chân rút ra tới thời điểm. Có chút vội vàng nói, tại hạ thật là ném một quả ngọc bội, là dùng hắc thằng hệ, phía cuối rơi một viên màu xanh lục hạt châu. Công tử ngươi chính là thấy, này cái ngọc bội đối ta rất quan trọng, tống quan thấy đối phương suýt nữa té ngã, cũng liền thuận tay đáp đỡ một phen. lại nghe đối phương hình dung ngọc bội, cùng chính mình mới vừa nhặt giống nhau bộ dáng, cũng liền thuận tay cùng nhau nhét vào trong tay đối phương, đối phương cúi đầu vừa thấy. Liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nói, vị công tử này, thật là đa tạ ngươi, nếu là ném này khối ngọc bội, ta cũng là, ngôn ngữ chưa hết. Thượng quan Yến ngẩng đầu thấy đỡ chính mình người bộ dáng đó là ngẩn ra. Lúc đó phương xa mây bay vạn trọng, kia nguyên bản chính ẩn ở vân sau ánh sáng mặt trời, chính vừa lúc nhảy sắp xuất hiện tới, vì thế ánh sáng tức khắc mãnh liệt mà xuống. Đá xanh dai hai bên đều là cây lê, thuần trắng sắc hoa lê, một đóa trồng chất, mật mật như cẩm dệt, chúng nó với xuân hàn se lạnh trong gió, vây quanh ở chi đầu, kinh gió thổi qua, dường như nghênh tay áo phong tuyết, hoa lê thiển hương trục phong mà đến, thiên địa đều tĩnh, mà cây lê dưới người nọ đại hắn đứng vững vàng liền thu hồi tay. Hắn nghe thấy đối phương nói, nếu là quan trọng chi vật, công tử cần phải tiểu tâm thu tốt. Thượng quan Yến đứng ở nơi đó sau một lúc lâu. Hoa lê cánh hoa tuyết mịn giống nhau bay lả tả. Hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần. Ta, nhớ kỹ, ngừng lại một chút. Hắn nhẹ giọng nói. Lần này đa tạ các hạ tương trợ. Lại không biết các hạ tên họ. Này ngọc bội thật sự đối tại hạ rất quan trọng. Có thể được các hạ tìm về. Tại hạ vô cùng cảm kích. Cho nên muốn cầu hỏi các hạ tên họ. Đến lúc đó tại hạ cũng hảo tới cửa cảm tạ. Tống quan nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, nơi nào đáng giá công tử tới cửa cảm tạ. Nói xong cảm thấy chính mình tựa hồ từ chối mà cũng quá dứt khoát đông cứng, ngay sau đó liền lại bồi thêm một câu, công tử như vậy bộ dáng, nhưng thật ra chiết sát ta. Tác giả có lời muốn nói, ta thiên, ta thế nhưng viết quá như vậy tô đồ vật. Ta muốn say ha ha ha. Hết chương.